Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2018, mấy cái người quen cũ. Canh thứ ba, thời gian tiếp tục hướng phía trước, quân bất ngữ đại phát thần uy sau, càng không người nào dám tới khiêu khích Phương Tuấn Mi đám người. Mà đệ nhất ma chủ, vẫn không có chạy tới. Gấp lục đảo đám người vò đầu bứt tai, chỉ lo bí cảnh cửa lớn đột nhiên liền mở ra, nơi nào còn có ma tổ đại lão lòng giả khí độ. Bách tộc bên kia, thiên ngoại lang chủ lại là rốt cục đến. Lão gia hỏa là đầu già nua gầy gò lão lang, nhưng một thân pháp lực khí tức, chỉ có đế thích thiên có thể sánh vai, ánh mắt hung lệ đến dọa người. Chỉ tiếc cũng không có tu đến hai nửa bước, nghe nói đế thích thiên đã hai bước nửa sau, thần sắc càng là không nói ra được cay đắng, cung cung kính kính đối với hắn hành lễ, sau đó lại đem Phương Tuấn Mi, quân bất ngữ hai người nhìn kỹ, không còn động tĩnh khác. Yêu thú phía bên kia, Chu Tước nhất tộc cùng Kỳ Lân bộ tộc tu sĩ, rốt cục đến. Kỳ Lân bộ tộc càng mạnh hơn một chút, đầu lĩnh chính là tộc trưởng, là một đầu tên là Viêm Vô Hải Hỏa Kỳ Lân, vóc người hùng tráng, mái tóc màu đỏ, hai chỉ trong tròng mắt đều là hỏa diễm, đáng tiếc không có hai bước nửa. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng Nam Ly Minh, là cái rất có vài phần tiêu sái khí chất trung niên nho nhã nam tử, tương tự không có hai bước nửa. Lũ yêu thú chỉ có thể chờ đợi càng cường thanh long bộ tộc đến. Phương Tuấn Mi đám người vẫn như cũ không dám khinh thường, thay phiên thổi hư không đồng thời cảnh giác phụ cận mấy vạn dặm thế giới. Mấy tháng xuống, ngược lại lại nhìn thấy một ít người quen cũ. Tán Phát huynh, lâu không gặp rồi. Ở mỗ trên một chỗ đỉnh núi, Phương Tuấn Mi phát hiện Tán Phát kỵ kinh khách cái này bạn cũ. Người này vẫn cứ bước kia trung niên dáng dấp, mái tóc dài rối tung, giữ lại hai liếc đại đại dâu hình chữ bát, xem ra lôi thôi lếch thếch, nhưng nhiều quá nhiều tang thương, cho tới cảnh giới lại là trí nhân trung kỳ, nhìn ra lăn lộn nên không ra sao. Năm đó vừa phân sau, hai người vẫn là đầu lần gặp gỡ. Tán Phát kỵ kinh khách cô đơn đứng ở đó đỉnh núi dưới một thân cây. Gặp Phương Tuấn Mi tìm tới hắn, lộ ra một cái vui mừng lại hoài cảm vậy ý cười. Năm đó tiểu huynh đệ A, đã vượt rất xa hắn, mạnh đến làm hắn không thể tin được. Khẽ gật đầu, lại không biết nên xưng hô cái gì. Tán Phát huynh vẫn là gọi ta Tuấn Mi đi, không cần có cái gì gò bó. Ta đến nay đều không có quên năm đó ở trong nhà của ngươi. Uống rượu thoải mái cảnh tượng. Phương Tuấn Mi hiểu ý nói. Tán Phát kỵ kinh khách lại gật đầu. Truyền âm nói. Tuấn Mi, ta hiện tại cũng không giúp được ngươi một tay. Chính mình cẩn thận a. Đơn giản mấy câu nói, lại nghe trong nhân tâm đại ấm. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu. Nói rằng, Tán Phát huynh. Việc nơi này sau, có thể đi trên Thái Hy Sơn tìm ta. Chúng ta thật tốt tâm sự. Cái kia Xích Hà Lãnh, ở rất nhiều năm trước, đã bị ta giết. Tán Phát kỵ kinh khách nghe vậy, cũng là vui vẻ gật đầu. Hai người lại hàn huyên vài câu. Tán Phát kỵ kinh khách trước tiên dừng miệng, không còn phân hắn thần. Hai cái lâu không gặp nữ tính yêu thú, cũng là bị Phương Tuấn Mi nhìn thấy. Đông Hoàng Tiên Nhi cùng Xích Viêm Tường Vi, hai nữ đứng chung một chỗ, phảng phất một đôi chị em gái bình thường, dung mạo khí chất đều là tuyệt đỉnh, chọc không ít háo sắc tu sĩ. Liếc mắt nhìn tới, nhìn ra hai nữ ở giữa giao tình rất tốt, bây giờ đều là chí yêu trung kỳ cảnh giới, lấy yêu thú cấp 6 chi thân tu đến một bước này, thực sự có thể nói đã không đơn giản. Hai cái này nữ tu đều cùng Phương Tuấn Mi có quá một đoạn gặp nhau, nhưng không thể nói là cái gì giao tình thâm hậu. phát hiện Phương Tuấn Mi xem ra. Hai nữ nở nụ cười xinh đẹp, nhưng trong nụ cười thấy thế nào đều có chút cay đắng. Cái này năm đó bọn họ không quá coi trọng nhân tộc. Đi tới bây giờ bước đi này, tùy ý tiện tiện liền làm đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sớm biết như vậy, năm đó chính là chủ động hiến thân, ôn nhu dùng hết, cũng phải đem hắn trói chặt a. Nhưng bây giờ nơi nào có thuốc hối hận ăn. Gặp qua đạo huynh, bái kiến đạo huynh, hai nữ đồng thời truyền âm, âm thanh vui tươi, Phương Tuấn Mi chỉ khẽ gật đầu, liền hơi đảo qua một chút, không nữa nhìn các nàng, hai nữ thần sắc, vô hạn thất lạc cay đắng xuống, lão thái bà tán hoa chân nhân, cũng bị Phương Tuấn Mi nhìn thấy, vẫn như cũ là trí nhân hậu kỳ cảnh giới. Pháp lực đã sớm vô pháp càng no đủ, mà tinh khí thần lại tốt, thì có ích lợi gì? Hai người bốn mắt đụng vào nhau, ngắn ngủi đối diện, tán hoa chân nhân thần sắc. So với trước một người hai yêu thú đến, còn muốn càng nhiều phức tạp, bất hối có thể ở các ngươi trên Thái Hy Sơn. Lão thái bà trước tiên truyền âm hỏi, đây là người thứ hai hỏi Phương bất hối hành tung. Hơn nữa còn đều là hỏi hắn. Phương Tuấn Mi trong lòng thoáng nghi một hồi. Liền nói. Không ở. Vậy ngươi biết nàng đi đâu sao? Không biết. Tán hoa chân nhân muốn lại hỏi. Phương Tuấn Mi đã không còn nhìn nàng. Quay lại ánh mắt đi. Lão thái bà há miệng. Muốn nói điều gì? Trung quy là một tiếng hơi thở dài. Cố Tích Kim. Long Cẩm Y. Loạn Thế Đao Lang đám người. Đương nhiên đều có một ít cùng bọn họ quen thuộc tu sĩ. Bất nhất một lời biểu, lại quá rồi một tháng nhiều sau. Thanh Long bộ tộc tu sĩ, rốt cục đến, vẻn vẹn hai cái, một ông lão, một thanh niên, càng cường một ít, là thanh niên kia, một thân pháp lực khí tức, mênh mông không gì sánh được, đuổi sát Đế Thích Thiên cùng Thiên Ngoại Lang chủ. Người này sinh cao to thần võ, anh vĩ đẹp trai, ăn mặc một thân lăn kim long bào, mặt mày tung bay ở giữa, tất cả đều là nắm giữ quyền sinh quyền sát vậy hùng bá hình ảnh. Vừa nhìn chính là lâu chức vị cao người, chính là Thanh Long bộ tộc tộc trưởng Long Thiên Hạ. Mặt khác ông lão kia là Thanh Long bộ tộc nhị trưởng lão Long Mộng, khí tức cũng là vô cùng hùng vĩ. Hai long vừa đến, rối loạn liền lên, hai đầu thanh long đến sau, rất nhanh thu đến một đám yêu thú gọi, trước tiên lướt về phía bọn họ nơi đó, một đám yêu thú là tinh thần phấn chấn, mỗi người chờ mong không gì sánh được nhìn về phía Long Thiên Hà. Không nói gì, truyền âm bắt đầu trò chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, không biết rước lấy bao nhiêu ánh mắt. Liền Phương Tuấn Mi đám người, cũng đặc biệt chú ý nổi lên bọn họ. Nhưng rất nhanh, này Long Thiên Hạ trên mặt, liền hiện lên một nụ cười khổ vẻ. Lắc lắc đầu, một đám yêu thú nhóm, thần sắc ảm đạm, đừng đùa, hắn không có hai bước nữa. Quan tâm tu sĩ, toàn ở trong lòng nói rằng, thông thường tới nói, ông trời cho một chủng tộc một dạng thiên phú. Thì sẽ làm hắn ở những phương hướng khác có chỗ bình thường. Yêu thú nhóm có thể nói là cực kỳ được ông trời yêu ái. Đại thể thân xác cường tráng, lực lớn vô cùng, có thể bay lên trời, có thể độn địa. Mỗi người có chủng tộc thần thông, nhưng cũng bởi vậy đang ngộ đạo trên liền rơi xuống những chủng tộc khác một đầu. Thiên ma, bách tộc tương tự mỗi có thiên phú, nhưng cũng không sánh bằng yêu thú được trời cao chăm sóc. Càng có loài người, phảng phất bị ông trời vứt bỏ bình thường. Thân xác nhỏ yếu, lại không có chủng tộc thần thông. Nhưng nhân tộc đối đạo cảm ngộ năng lực, nhưng là hết thảy trong chủng tộc mạnh nhất. Như thế tính toán, nhân tộc ra nhiều như vậy hai bước nửa. Yêu thú dĩ nhiên một cái còn không ra. Liền không khó lý giải rồi. Long Thiên Hạ không có hai bước nửa, một hồi trò hay không rồi. nhìn náo nhiệt tu sĩ, đại thán lên tiếng, Phương Tuấn Mi đám người, tự nhiên là vui mừng. Tuy rằng có ba cái có thể mượn đến thiên đạo lực lượng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, toàn không phải chân chính hai bước nửa, nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện. Cái kia Long Thiên Hạ cùng Long Mộng, cũng là đem Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ sâu sắc nhìn chăm chú quá. Lại xem qua Đế Thích Thiên, không nói gì cười khổ. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Một ngày này, bản thổ tu sĩ, rốt cục lên sàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.